Đệ nhất kiếm thần, chương 6375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão quay người, một sợi kiếm khí phá không bay đến kiếm khí quen thuộc. Nhìn thấy sợi kiếm khí này, trong mắt ông lão lóe vẻ tàn ác. Ông ta bước lên trước một bước, đồng thời cũng điểm ngón tay về phía trước. Trên đầu ngón tay, một vòng xoáy kỳ lạ đột nhiên ngưng tụ. Advertisement, vòng xoáy này vừa xuất hiện, không gian xung quanh lập tức bị nén lại. Mà không chỉ có không gian, còn có thời gian duy độ cũng bị nén lại. Kiếm khí đến, advertisement, quỳnh, vòng xoáy màu đen kia vỡ vụn, không gian xung quanh cũng lập tức sụp đổ. Ông lão chợt lùi liên tục về phía sau, vừa lùi đã xa mấy vạn trượng. Mà khi ông lão dừng lại, sợi kiếm khí kia vẫn còn tồn tại. Ông lão hoảng hốt trong lòng, hai tay bỗng nhiên quét ngang về phía trước. Quỳnh, cơ thể ông lão run lên bần bật, sau đó dần mở đi. Ông lão vội ngẩng đầu nhìn về nơi xa, run giọng nói. Đạo hữu, xin hãy nương tay, lúc này, sợi kiếm khí kia đột nhiên phát ra tiếng vang. Vút, kiếm khí từ trên đỉnh đầu ông lão chém thẳng xuống. Quỳnh, hai mắt ông lão trợn ngược, toàn bộ cơ thể run rẩy dữ dội. Lúc này, đám người đàn ông áo xanh xuất hiện ở nơi này. Ông lão nhìn thấy người đàn ông áo xanh, trong mắt tràn đầy không thể tin nổi. Ngươi! Người đàn ông áo xanh cười nói, đã cho ngươi cơ hội rồi. Tay phải ông lão bỗng nhiên nắm chặt, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Nhìn thấy cảnh này, A Mệnh sầm mặt lại. Ông ta muốn nghịch chuyển thời gian. Người đàn ông áo xanh mỉm cười. Không vội, vừa dứt lời, y giơ ngón tay lên vạch một cái. Xoẹt, không gian nơi đây đột nhiên xuất hiện một khe nứt dài đến vạn trượng. A, bỗng nhiên có tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng trong khe nứt vạn trượng này. Ngay sau đó, vô số máu tươi từ trong khe nứt tràn ra ngoài. Cách chương.